Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1585, Chu Văn ôm Ma Anh về Quy Đức Phủ. Sau khi Thần Lạc chết, đoán chừng Thánh Địa sẽ không sớm tìm hắn gây phiền phức. Dù sao loại tồn tại như Cửu Dương và Thần Lạc, trong Thánh Điện hẳn sẽ không nhiều, bằng không Thánh Điện đã sớm khống chế toàn bộ liên bang. Có điều theo địa cầu tốc độ cao dị biến, sau này phiền toái khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Chu Văn cũng cảm thấy nhất định phải mau sớm tìm một dị thứ nguyên lĩnh vực xây dựng thành thị, bằng không tùy tiện một thiên tai cấp sinh vật tới, đều có khả năng toàn diệt Quy Đức Phủ. Không biết đám người Lý Huyền bên kia thế nào, có tìm được dị thứ nguyên lĩnh vực Hạ Huyền Nguyệt nói tới không? Trong tay Chu Văn vẫn vuốt vuốt viên tiên thiên hào kia. Treo Chu Văn, hắn có thể cảm ứng được năng lượng thần bí trong thạch phù, nhưng lại không biết làm thế nào dẫn phát năng lượng ra. Hắn nên thử dùng lực lượng đạo quyết khu động thạch phù, dù sao hạch tâm lĩnh vực do đạo quyết hấp thu chính là dựa vào thạch phù này dẫn phát ra. Nhưng rất nhanh Chu Văn thất vọng, hắn phát hiện thạch phù lại giặt bỏ nguyên khí đạo quyết. Thạch phù có thể dẫn phát mảnh vỡ hạch tâm lĩnh vực, không phải bởi hấp dẫn lẫn nhau, mà đây là lực lượng tương khắc. Nói thông tục một chút chính là cừu nhân vập mặt hết sức đỏ mắt. Cho nên tiên thiên hào mới có thể dẫn mảnh vỡ hạch tâm lĩnh vực ra, mà Thần Lạc chính là mục tiêu mảnh vỡ hạch tâm nhắm vào bởi hắn nắm giữ tiên thiên hào. Thần Lạc chết thật oan uổng, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính hắn lại chạy tới một dị thứ nguyên lĩnh vực vừa vặn khắc chế tiên thiên hào. Nếu dị thứ nguyên lĩnh vực kia hoàn hảo, đoán chừng Thần Lạc có thể sớm phát hiện vấn đề này. Đáng tiếc dị thứ nguyên lĩnh vực này lại dưới trạng thái tàn phế, hạch tâm đã bị đánh nát, Thần Lạc căn bản không ngờ sẽ có tình huống như vậy. Chu Văn lại thử mấy loại nguyên khí quyết, đều không thể kích phát lực lượng tiên thiên hào, trước tiên đành phải thu tiên thiên hào vào, sau đó lấy ra điện thoại, bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực mới, thiên tai lĩnh vực, sư vực, nhân gian cấp, sư vực, giao hóa chi vực, sư vực rốt cuộc là lĩnh vực gì? Chẳng lẽ đây là lĩnh vực làm lão sư? Chu Văn nhìn giới thiệu về sư vực, vẫn không hiểu đây rốt cuộc là lĩnh vực thế nào. Hắn hiểu hai chữ giáo hóa này, nhưng một lĩnh vực làm sao giáo hóa người khác, Chu Văn không nghĩ ra được. Chẳng lẽ lĩnh vực có thể dạy người ta các môn hóa học vật lý, còn dạy người ta ca hát khiêu vũ? Chu Văn tưởng tượng hình ảnh kia một thoáng, trên trán lập tức xuất hiện một mảnh hắc tuyến. Không được, ta phải nghiên cứu rõ mới được. Chu Văn đang chuẩn bị vào trò chơi, tìm một phó bản, nghiên cứu rõ ràng lực lượng của sư vực, lại nghe được âm thanh cửa được đẩy ra, chỉ thấy Tiểu Hùng lè lè đầu lưỡi, hưng phấn điên cuồng chạy tới, nhào trên thân Chu Văn, liếm liếm mặt hắn, khiến mặt hắn đầy nước miếng. Chu Văn vội vàng ôm Tiểu Hùng, trấn an nó xuống sau đó lau đi nước miếng trên mặt. Tiểu Hùng nhìn thấy Chu Văn lộ ra vẻ hưng phấn dị thường, thỉnh thoảng lăn lăn trên người Chu Văn, khiến Chu Văn căn bản không cách nào chơi điện thoại, đành phải cất di động vào. Ngươi đã giải quyết chuyện của Cửu Dương. Lý Huyền đi đến, cười hít mắt nói. Không, không biết khi nào hắn lại tới. Cho nên ngươi nên nhanh chóng tăng tốc độ, tìm một dị thứ nguyên lĩnh vực thích hợp xây thành trì, tốt nhất là loại dị thứ nguyên lĩnh vực mà không có chúng ta cho phép, thiên tai cấp sinh vật không thể vào, Chu Văn nói. Lý Huyền nghe Chu Văn nói như vậy, nẻ mặt lập tức sầm lại, ngươi cũng không phải không biết, dị thứ nguyên lĩnh vực phụ cận Quy Đức Phủ thần bí thế nào, gần nhất ta đã dò xét dị thứ nguyên lĩnh vực có thể vào được gần đây, có lần mạng nhỏ kém chút không còn, nhưng vẫn không tìm được địa phương thích hợp xây thành trì. Ngươi nói Hạ Huyền Nguyệt kia, không phải đùa chúng ta chứ? Có lẽ căn bản không có dị thứ nguyên lĩnh vực kia. Nếu có, không có khả năng không có dấu vết gì. Chu Văn lắc đầu, hẳn sẽ không, nàng tới để hợp tác, là chúng ta tự nhiên không có chỗ tốt, chúng ta cũng không tổn thất gì. Nếu thật sự không được, ngươi cho nàng lợi ích, nếu thật sự tìm được địa phương thích hợp xây dựng thành trì, vậy cũng không lỗ, dù sao cũng tốt hơn bị động như bây giờ. Lý Huyền nói, nếu thực sự không tìm thấy, vậy chỉ có thể làm vậy. Đúng rồi, những dị thứ nguyên lĩnh vực nào ngươi không vào được, ngươi mau nói những dị thứ nguyên lĩnh vực kia ra, ta có thể đi xem một chút. Chu Văn vẫn có dự định đi nhìn một cái, mà đích thân đi nhìn dị thứ nguyên lĩnh vực, nói không chừng tìm được hạch tâm lĩnh vực thích hợp. Cũng tốt, ta trực tiếp gửi cho ngươi. Lý Huyền lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Chu Văn. Chu Văn lấy điện thoại di động ra xem xét, khẽ lắng, có tận 10 tên dị thứ nguyên lĩnh vực, đằng sau đều có chu thích. Toàn nhìn Lý Huyền đúng là bỏ ra không ít công sức, đây đều là dị thứ nguyên lĩnh vực ngươi không vào được. Chu Văn hơi nghi hoặc, bằng bản sự Lý Huyền, chẳng qua tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực thôi mà khó khăn đến thế sao? Cũng không bắt hắn đặt xuống dị thứ nguyên lĩnh vực. Những dị thứ nguyên lĩnh vực chết tiết này rất tà môn, ngươi cứ đi đi rồi sẽ biết. Lý Huyền lườm hắn một cái, tức giận nói. Được, ta đây đi xem trước một chút. Chu Văn đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, đi tới cổng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, dương lại nhìn về phía Lý Huyền. Ngươi nhìn ta làm gì? chưa thấy qua sái ca sao? Lý Huyền bị Chu Văn nhìn cảm thấy không tự nhiên, la hét nói. Ngươi biết thứ này không? Chu Văn lấy ra viên tiên thiên hào kia, dùng ngón tay kép lấy mũi nhọn, giơ lên trước mặt Lý Huyền. Nguyên khí quyết căn cơ của Lý Huyền chính là tiên thiên bất bại thần công. Mặc dù đây chỉ là bản tàn khuyết, nhưng hắn có thể xem như nửa người tiên thiên thánh điện, nói không chừng hắn có thể sử dụng thứ này. Thứ này thoạt nhìn khá quen, để ta. Lý Huyền trầm ngâm một lát, vỗ đùi nói. Ta đã gặp qua thứ này, ngươi đã thấy chỗ nào? Trong lòng Chu Văn kinh ngạc, còn tưởng rằng Lý Huyền biết thạch phù này là thứ gì đây. Ngươi còn muốn kiểm tra ta, không biết Huyền ca ngươi trên thông thiên văn hạ hiểu địa lý sao? Thứ này là câu ngọc không sai đi, trước kia Lý Mặc Bạch đi hải ngoại mang về một chút, nói đây là thần khí kỳ thực vô dụng, bởi nó không khác gì vật trang sức. Lý Huyền nói. Ngươi thấy phía trên câu ngọc kia có vết khắc thế này không? Chu Văn tức giận chỉ Hoành Ngấn Thiên mặt tiên thiên hào. Lý Huyền lại nhìn kỹ một chút, có chút nghi ngờ nói. Ngươi đừng nói ngươi chưa từng thấy qua câu ngọc bình thường hẳn khoan một lỗ phía đầu to. Cái này không có lỗ, làm sao xỏ dây vào, cái này gọi là hào, phần hoành lớn gọi là dương hào, phần hoành ngắn gọi là âm hào. Ngươi không hiểu lục hào, chưa nhìn thấy bát quái sao? Chu Văn ném tiên thiên hào cho Lý Huyền. Đây là đồ vật xuất xứ từ tiên thiên thánh điện, toàn nhìn chỉ có thánh đồ tu luyện tiên thiên bất bại thần công mới có thể kích phát lực lượng của nó. Ngươi thử một chút, có thể kích phát được không? Vậy ta phải thử một chút. Lý Huyền tiếp được tiên thiên hào, vận chuyển nguyên khí quyết, thử nghiệm truyền nguyên khí vào bên trong. Chương 1586, cả mặt Lý Huyền đều đỏ lên, tiên thiên hào kia vẫn không phản ứng chút nào. Lão Chu, không phải ngươi tùy tiện nhặt một khối đá ven đường về nhà, lừa phỉnh ta chứ? Lý Huyền một mặt hoài nghi nhìn Chu Văn hỏi, ngươi thấy ta có rảnh không? Chu Văn thu hồi tiên thiên hào lại, bĩu môi nói, khẳng định ngươi không luyện được, bằng không thánh đồ tiên thiên thánh điện người ta có thể sử dụng, tại sao ngươi không sử dụng được? Thôi đi, ca ca không thèm, đồ vật từ tiên thiên thánh điện có gì tốt, ca ca muốn khai sáng con đường riêng, sau này ngược lại đánh ngã toàn bộ đám thánh đồ tiên thiên thánh điện kia, để bọn hắn biết ai mới là tiên thiên chính tông. Huyền ca nhà ngươi thích đi con đường riêng, để người khác không thể đi theo. Lý Huyền một mặt bất cần nói. Được rồi, ta đi những dị thứ nguyên lĩnh vực kia nhìn một chút. Chu Văn lười nói nhảm với hắn, đi thẳng ra khỏi cửa, Tiểu Hùng lắc lắc cái mông cũng đi theo phía sau hắn. Chờ sau khi Chu Văn ra khỏi cửa, Lý Huyền hận hận thấp giọng mắng, thứ chết tiệt kia còn dám kỳ thị ta, chờ sau này ta sẽ tiêu diệt toàn bộ tiên thiên thánh điện, không cho phép bất luận kẻ nào tu luyện tiên thiên bất bại thần công, để ngươi vĩnh viễn không có người nào sử dụng, để ngươi biến thành phế vật vô dụng. Lý Huyền không phải không muốn dùng, mà thật sự không thể thôi phát. Ai bảo tiên thiên bất bại thần công của hắn không tinh khiết, nhỡ tên thành đồ tu luyện bản chính tiên thiên bất bại thần công kia, không có mấy người sử dụng được tiên thiên hào. Huống chi là hàng lậu này. Chu Văn nhìn Tiểu Hùng đi theo hắn, luôn cảm giác hình như quên thứ gì, nhưng lại không nghĩ ra. Kỳ quái, tại sao ta luôn cảm giác quên thứ gì đó? Chu Văn nhíu mày suy tư, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đều không nghĩ ra. Nha Nhi đang ở An Gia, Tiểu Điểu đang tiến hóa, con hàng linh dương kia một mực đi theo Nha Nhi, cũng không tới đây. Đây cũng là nguyên nhân Chu Văn an tâm để Nha Nhi ở lại An Gia. Có linh dương bên người Nha Nhi, coi như lập đối thủ cường đại không cách nào địch nổi, linh dương vẫn có thể mang Nha Nhi trốn đi. Chu Văn cẩn thận suy nghĩ lại một hồi, vẫn không nghĩ ra thiếu cái gì. Hắn đành phải mở ra không gian hỗn độn, kiểm kê lại một lần. Sau đó Chu Văn lập tức phát hiện hắn quên cái gì. Hai tỷ muội Lệ Ti và Lệ Mẫu vẫn bị hắn đặt trong không gian hỗn độn, làm sao quên mất các nàng nhỉ? Chu Văn thấy bốn bề vắng lặng, dứt khoát trước hết phóng các nàng ra. Chủ nhân, sau khi Lệ Ti và Lệ Mẫu đi ra, lập tức cùng bái Chu Văn, các nàng bị giam lâu như vậy lại không có chút bất mãn nào. Đứng lên đi. Từ giờ trở đi, không cho phép các ngươi gọi ta là chủ nhân. Tại Bất Hối Thành thì cũng thôi đi, nếu tại liên bang bị người ta thấy Lệ Ti và Lệ Mẫu gọi hắn là chủ nhân, sẽ không tốt lắm. Ma Vương đại, Lệ Ti và Lệ Mẫu muốn gọi Ma Vương đại nhân, lại bị Chu Văn ngăn trở, cũng không cho các ngươi gọi ta là Ma Vương đại nhân. Sau này các ngươi gọi ta là Chu Văn, đây là mệnh lệnh. Chu Văn biết không thể giảng đạo lý với hai nàng, thế là nói thẳng. Vâng, chủ, và. Mặc dù hai tỷ muội không biết tại sao Ma Vương đại nhân muốn các nàng gọi như vậy, thế nhưng các nàng luôn nguyện ý phục tùng vô điều kiện, các nàng cũng không biết hai chữ Chu Văn có ý nghĩa gì. Thời điểm hai nàng gọi hai chữ Chu Văn, thực tế trong đầu nghĩ tới Ma Vương đại nhân, mạnh mẽ đem một cái tên nghiện thành kính ngữ, cho nên lúc bọn họ gọi tên Chu Văn, sẽ khiến người ta cảm thấy phát âm hơi kỳ quái. Sau khi hai tỷ muội đứng dậy, phát hiện chung quanh ngươi này đều là thực vật, còn có đủ loại sinh vật xuyên trong khu rừng, chim chóc bay lượn trên bầu trời, còn có Tiểu Hùng đi theo bên người Chu Văn, trong lúc nhất thời đều ngây dại. Các nàng ở Bất Hối Thành làm gì được thấy cảnh tượng này, nơi này đơn giản chính là thiên đường. Nơi này, nơi này là thiên đường sao? Lệ Đi và Lệ Mẫu một mặt mờ mịt tự lẩm bẩm, dĩ nhiên không phải thiên đường, nhưng loại đang sống trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng, lúc nào cũng có thể mất mạng. Nếu đây là thiên đường, đoán chừng sau khi chết không có người nào nguyện ý đến thiên đường. Chu Văn thầm nghĩ, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lúc này Lệ Ti và Lệ Mẫu mới nhớ tới, chủ nhân các nàng chính là Ma Vương, làm sao có thể nhắc tới thiên đường trước mặt hắn, lập tức vội vàng xin lỗi. Nơi này giống Bất Hối Thành, cũng có rất nhiều nhân loại, thế nhưng nhân loại nơi này không giống nhân loại Bất Hối Thành. Rất nhiều nhân loại nơi này đều hết sức tà ác, lúc nào cũng có thể giết chết các người. Cho nên sau này nếu các ngươi đụng phải nhân loại khác, không nên tùy tiện nói chuyện với họ, càng không cho phép các ngươi nói chuyện các ngươi đến từ Bất Hối Thành cho bất luận kẻ nào. Sau này tất cả mọi thứ đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Chu Văn đem một ít chuyện nói cho các nàng biết, giúp các nàng có thể chậm rãi thích ứng với sinh hoạt trên địa cầu. Lệ Ti và Lệ Mũ nghiêm túc nghe Chu Văn dạy bảo, ghi tạc mỗi câu mỗi chữ của Chu Văn vào trong lòng. Lệ Ti, phóng xuất chúc phúc quang hoàn của ngươi ra. Sau khi Chu Văn giao phó đủ chuyện có thể nghĩ ra, lại nghĩ tới năng lực của Lệ Ti, muốn thử xem một chút chúc phúc quang hoàn rốt cuộc có tác dụng gì. Bệnh hồn và mệnh hồn của Lệ Ti đều là lực lượng chúc phúc, mà Lệ Mẫu lại có lực lượng nguyền rủa, cả hai đều rất hữu dụng. Vâng, Chu Văn. Lệ Ti lập tức sử dụng mệnh cách và mệnh hồn, chỉ thấy dưới chân Lệ Ti xuất hiện quầng sáng hình tròn, từng vòng hoa văn hoa sen chậm rãi nở rộng, đứng phủ cận nàng, rõ ràng có khả năng cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị rót vào thân thể, càng đến gần Lệ Ti càng cảm ứng rõ. Mặc dù loại lực lượng này không tăng cường tố chất, có điều lại cho Chu Văn loại cảm giác toàn thân thư thái. Chúc phúc quang hoàn của ngươi có tác dụng gì? Chu Văn hỏi. Thời điểm tìm kiếm thạch trào căn, có thể kiếm nhiều hơn bình thường. Lệ Ti thẹn thùng trả lời, thật sự tội nghiệp. Ở địa phương kia, thiên phú và năng lực tốt đến đâu đều lãng phí. Chu Văn mang theo Lệ Ti và Lệ Mỗ đi về phía dị thứ nguyên lĩnh vực phụ cận. Thứ nhất có thể tìm tòi dị thứ nguyên lĩnh vực một thoáng. Thứ hai cũng thử một chút xem, chúc phúc quang hoàn rốt cuộc có thể cho hắn bao nhiêu tác dụng. Chu Văn kỳ thực không ôm hy vọng quá lớn, dù sao đẳng cấp của Lệ Ti quá thấp, chỉ là sử thi. Hiện tại Chu Văn cũng không cầu chúc phúc quang hoàn mạnh bao nhiêu. Chỉ cần có tác dụng thực tế là được, sau này nếu có cơ hội tấn thăng thiên tai cấp, chúc phúc lĩnh vực cỡ lớn lợi hại thế nào có thể nghĩ. Đương nhiên, còn phải xem sau khi Lệ Ti và Lệ Mẫu tới địa cầu sẽ có tâm tư khác hay không. Hiện tại Chu Văn vẫn chưa có ý định bồi dưỡng các nàng. Dọc theo địa đồ, Chu Văn đi không lâu, đột nhiên thấy trước mặt trên đồng cỏ lại có một viên trứng phối sủng màu trắng lớn như trứng đà điểu, vỏ ngoài như đồ sứ. Không thể nào, chúc phúc quang hoàn lợi hại thế sao? Đi đường thôi cũng nhặt được trứng phối sủng. Chu Văn sử dụng đế thính quét hình bốn phía, lại không phát hiện có mai phục, cũng không phát hiện có những sinh vật khác. Thật đụng đại vận rồi. Chu Văn lấy điện thoại di động ra, chụp viên trứng phối sủng kia một cái. Đây đúng là một viên trứng phối sủng. Chương 1587, Thiên Tiên Nga. Thiên tai cấp, có thể tiến hóa. Mệnh cách, Thiên Tiên. Mệnh hồn, Thiên Nga. Vận mệnh chi luân. Phi Thiên Vũ, Hùng Cụ Hóa. Thiên Tiên Biến. Cấp, Thiên tai lĩnh vực, Mị Hoặc lĩnh vực, Nhân gian cấp. Lực lượng, 100. Tốc độ, 100. Thể phách, 100. Nguyên khí, 100. Kỹ năng thiên phú, Phi Tiên Thuật, Thiên Cầm Tung Hoành, Mị Hoặc Chỉ Vũ, Thiên Nga Ngầm. Phối hợp trạng thái, tánh. Chúc phúc quang hoàn hiệu quả cường đại như vậy sao? Mới mở ra quang hoàn đã nhặt được một viên trứng thiên tai cấp phối sủng có thể tiến hóa. Nếu dùng hết 18 giờ, không biết thế nào. Đầu Chu Văn đầy dấu chấm hỏi. Hắn cảm giác vấn đề này có điểm gì là lạ. Nếu chúc phúc quang hoàn thật sự châu bò như vậy, thời điểm Lệ Ti tại Bất Hối Thành cũng không đến mức thê thảm như vậy. Chúc phúc dù sao cũng là chúc phúc, không phải may mắn. Ngay cả Vương Lộc có nhiều phối sủng may mắn như vậy đều không hên đến mức độ này. Huống chi chúc phúc quang hoàn của Lệ Ti chẳng qua là sử chi mà thôi. Chu Văn Văn cảm thấy có vấn đề, nhưng hắn đã dùng đế thính quét hình phủ cận nhiều lần, hoàn toàn không phát hiện ra thứ gì. Trong vòng bán kính 10 dặm, trừ bỏ một tích chi muông bên ngoài, ngay cả một dị thứ nguyên sinh vật cũng không có. Dị thứ nguyên lĩnh vực chung quanh đây đều rất yên tĩnh, không có sinh vật phá cống xuất hiện, không có đạo lý trứng phối sủng cao cấp như vậy rơi đây không ai nhặt. Chu Văn hạ quyết tâm, triệu hoán Tù Long Khôi giáp mặc lên người. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên cạnh trứng phối sủng, thăm dò vài lần, mới nhặt viên trứng phối sủng kia lên. Không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, Chu Văn thuận lợi nhặt viên trứng phối sủng kia lên, con mắt dò xét chung quanh. Cũng không phát hiện thấy động tĩnh dị thường nào. Thật sự vận khí tới tường cũng đỡ không nổi. Ta cứ thế nhặt được một viên trứng thiên tai cấp phối sủng có thể tiến hóa. Trong lòng Chu Văn vui vẻ cực điểm, trước kia mệt gần chết, giết thiên tai cấp sinh vật, chưa chắc tuôn ra trứng phối sủng, hiện tại thì tốt, trực tiếp đi đều nhặt được. Chu Văn cầm trứng phối sủng nhìn trái nhìn phải, lại xoa xoa vài lần, tự lẩm bẩm, sớm biết chúc phúc quang hoàn lợi hại như vậy, ta đã sớm thả Lệ Ti ra, ngược lại chung quanh không có người nào. Chu Văn trực tiếp thu chứng phối sủng vào điện thoại thần bí, tấp nó trong lềm. Rất nhanh, một đầu thiên nga màu trắng mỹ lệ xuất hiện trước mặt Chu Văn. Sau một lát, đầu thiên nga kia lại biến thành một đôi cánh, xuất hiện sau lưng Chu Văn. Chu Văn chẳng qua nhẹ nhàng vỗ cánh chim, thân thể chớp mắt xuất hiện nơi xa xa. Đôi cánh này có thể gia trì tốc độ vô cùng mạnh mẽ. Chu Văn càng thêm vui mừng, mang theo Lệ Ti và Lệ Mỗ tiếp tục lên đường. Trên đường toàn để Lệ Ti mở ra chúc phúc quang hoàn. Chu Văn nghĩ thầm, nếu mở ra chúc phúc quang hoàn có thể nhặt được chứng thiên tai cấp phối sủng, cho dù một giờ nhặt được một viên cũng đủ sướng lên trời. Chu Văn nghĩ như vậy, nhưng tiếp theo đi thẳng tới dị thứ nguyên lĩnh vực phụ cận lại không nhặt được cái gì, đừng nói chứng thiên tai cấp phối sủng, ngay cả cái bóng chứng truyền kỳ phối sủng cũng chẳng thấy. Xem ra vừa rồi lỗ nhiên đi không phải là năng lực của chúc phúc quang hoàn. Chu Văn không phải người không biết đủ, có thể nhặt được một viên chứng thiên tai cấp phối sủng, hắn đã rất thỏa mãn. Đem tinh lực đầu nhập vào dị thứ nguyên lĩnh vực trước mặt. Dị thứ nguyên lĩnh vực này là một con sông, trước kia nơi này là một nhánh của Hoàng Hà, bởi nguyên nhân Hoàng Hà thay đổi lộ tuyến, nơi này cơ hồ đã khô cạn, nhưng sau dị thứ nguyên phong bạo, nơi này một lần nữa bị nước sông rót đầy, mà vô luận lặn xuống dưới thế nào đi chăng nữa đều không tới đáy. Càng đáng sợ chính là ngay cả phao cứu sinh thả xuống nơi này cũng bị chìm xuống, rất nhiều người xuống dưới sông nhưng không ai có thể trở về, cho tới nay không ai biết dưới đáy sông có gì, nhất định có dị thứ nguyên lĩnh vực dưới sông. Thế nhưng đây là dị thứ nguyên lĩnh vực gì? Không ai có thể nói rõ ràng. Người ta đồn đoán đủ loại truyền thuyết, nhưng chủ yếu chỉ có hai loại đáng tin cậy. Một loại nói dưới sông này có thủy quái, người xuống sông sẽ bị thủy quái kéo xuống làm kẻ chết thay. Mặc dù thủy quái trong rất nhiều phiên bản khác nhau, nhưng đại khái có ý nó. Còn một loại truyền thuyết chính là phía dưới nhánh sông Hoàng Hà cũ này có một tòa thành trì cổ xưa, cổ thành dưới đáy sông mới là dị thứ nguyên lĩnh vực chân chính. Đủ loại truyền thuyết đều có chút khoa trương. Có điều lại không có ai thực sự gặp được thủy quái và cổ thành, mà phần lớn người xuống sông đều biến mất. Mặc dù Lý Huyền có bất tử chi thân, nhưng kỹ năng bơi của hắn cũng không hề tốt đẹp gì. Nếu rơi xuống nước, coi như không bị chết đuối cũng khó trốn khỏi nước. Cho nên Lý Huyền không dám xuống dị thứ nguyên lĩnh vực này xem xét. Chu Văn vẫn tính bơi tốt, hắn chuyên môn luyện nguyên khí kỹ bơi trong nước, sức chiến đấu trong nước không chênh lệch nhiều so với trên mặt đất, cho nên hắn chọn nơi này đầu tiên. Nguyên bản sau khi Chu Văn tới đây, muốn đi xuống xem một cái có cổ thành trong truyền thuyết hay không. Nếu quả thật có cổ thành dưới đáy sông, nói không chừng có thể tìm được thành phố tương tự Atlantis, sau này có thể danh chấn thiên hạ, trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới dưới mặt nước. Nhưng vừa vặn tới vần, Chu Văn thấy vị trí trung tâm dòng sông kia, nước sông như đốt lên, không ngừng có bọt khí bốc lên. Chuyện gì xảy ra? Chu Văn khẽ nhíu mày. Lúc trước hắn chưa nghe nói qua, nơi này còn xuất hiện hiện tượng này, chỉ nghe nói mặt sông bình tĩnh như tờ, đến phao cứu sinh cũng không nổi lên được. Nhưng lúc này thấy trên mặt sông không ngừng nổi lên bong bóng, sắp sôi trào, cái này không hề giống mặt sông an tĩnh. Chu Văn quan sát tỉ mỉ trong chốc lát, phát hiện những bong bóng nổi lên kia đều không phải bởi nhiệt độ cao hình thành, nhiệt độ nơi đó không hề cao, bong bóng đều trong lòng sông bốc lên. Phía dưới có thứ gì đó đang phun ra bong bóng, Chu Văn sử dụng đế thính quét hình dưới mặt sông. Nhưng nước sông kia như vực sâu không đáy, quét xuống phía dưới hơn ngàn mét, vẫn không có thứ gì, cũng không phát hiện vị trí đáy sông. Chẳng qua thấy có hàng loạt bọt khí từ chỗ sâu trong nước bay lên, không ngừng mà lao ra mặt sông. Nếu không phát sinh dị biến này, Chu Văn vốn dự định xuống sông nhìn một chút, nhưng bây giờ, hắn không thể tùy tiện xuống được. Thời điểm đang suy tư, lại đột nhiên thấy bọt khí xuất hiện trong sông biến thành màu máu, như có máu tươi từ dưới đáy nước dũng mãnh tiến ra. Mùi máu tươi dày mũi mãnh liệt bay ra, rất nhanh truyền vào mũi Chu Văn. Theo dòng máu tuôn ra, mặt sông cũng bắt đầu xuất hiện gợn sóng, thì vị trong sông rõ ràng đang lên cao, có thứ gì sắp ra. Chu Văn đã cảm ứng được, tại chỗ sâu dưới nước sông kia đang có một quái vật khổng lồ đa từ từ hiện lên. Chương 1588, Chu Văn vốn cho rằng thứ nổi lên là dị thứ nguyên sinh vật, nhưng ai biết một lát sau, lại thấy một cột kim loại to lớn từ trong vực sâu đi ra ngoài. Giạt, cột kim loại vọt ra khỏi mặt nước, không ngừng đi lên trên, bộ phận lộ ra mặt nước có màu đen nhánh, giống ngang thép đúc thành, phía trên điêu khắc rất nhiều hoa văn kỳ dị, đường kính giang trụ hơn 2 mét. Sau khi lộ ra 7-8 mét khỏi mặt nước, rốt cuộc cũng ngừng lại. Nước sông màu máu trên mặt cột sắt đang không ngừng trên hoa văn thiết trụ chảy xuống, toạt nhìn như bản thân thiết trụ đang chảy máu. Đây là cái quái gì? Chu Văn đánh giá thiết trụ kia, đột nhiên nghĩ đến Định Hải Thần Châm của Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký. Nó cũng cắm trong nước. Có điều một cái cắm dưới biển, một cái cắm trong sông. Phương thức gia dân đều giống y hệt. Chu Văn không nhịn được nhìn về phía thiết trụ kia, lớn tiếng hô, lớn. Thiết trụ rõ ràng không có phản ứng gì, khiến Chu Văn hơi thất vọng. Có điều hắn chỉ hứng khởi nhất thời, bởi vừa nhìn đã biết cây thiết trụ này vẫn khác biệt cực lớn đối với Định Hải Thần Châm. Định Hải Thần Châm còn tên gọi khác là Như Ý Kim Cô Bồng, hai đầu màu hoàng kim, Cây thiết trụ này toàn thân đen kịt, rõ ràng không phải đồ chính hãng. Chu Văn trước tiên thu Lệ Ti và Lệ Mỗ vào không gian hỗn độn, vốn định thu Tiểu Hùng vào, nhưng Tiểu Hùng giống chết không chịu chui vào bên trong. Hỗn độn châu chỉ có thể thu sinh vật tự nguyện đi vào. Tiểu Hùng không phối hợp, Chu Văn cũng không có cách thu nó vào. Cũng may sau khi thiết trụ xuất hiện, không có động tĩnh gì khác, tạm thời không cần lo lắng. Chu Văn nhìn thiết trụ một chút, vẫn quyết định mang Tiểu Hùng rời khỏi nơi này rồi tính. Chính hắn không sợ, nhưng Tiểu Hùng và Ma Anh đang ngủ, vạn nhất xảy ra điều gì sơ suất sẽ không tốt. Chu Văn vừa mới quay người, vẫn chưa đi đâu, lại đột nhiên cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ từ phía sau lưng truyền đến, thân thể của hắn tại mất khống chế bay về phía thiết trụ. Chu Văn giật nảy cả mình, vội vàng ngưng tụ sức mạnh, muốn thoát khỏi hấp lực của thiết trụ, nhưng lực lượng của hắn lại không thể chống lại hấp lực, mặc dù đã dùng hết toàn lực, thân thể vẫn tiến về phía thiết trụ. Tiểu Hùng còn bết bát hơn Chu Văn, móng của nó cào loạn trên mặt đất, cào nát bảy nham thạch, nhưng vẫn trượt về phía thiết trụ, tốc độ còn nhanh hơn Chu Văn. Chu Văn tâm niệm vừa động, muôn vàn kiếm hoàn lăng không hiển hiện, hóa thành kiếm lưu đánh tới thiết trụ. Đương đương đương đương, kiếm hoàn đánh phía trên thiết trụ, chén ra lít nha lít nhít vết lõm trên thiết trụ. Nếu có đầy đủ thời gian, chỉ sợ thiết trụ sẽ bị kiếm hoàn đánh nát. Chẳng qua hấp lực phía trên thiết trụ vẫn không tan biến, Chu Văn và Tiểu Hùng vẫn bị hút về phía thiết trụ đầy vết lõm, mà hấp lực kia vẫn còn đang lớn lên, khiến tốc độ bọn hắn bay về phía thiết trụ càng ngày càng nhau. Ra đi, Chu Văn triệu hoán kim giao tiễn và chiếu hồn kính ra, kim giao tiễn hóa thành một đạo kim quang bay về phía thiết trụ, chiếu hồn kính cũng bắn ra chiến hồn thần quang nối với thiết trụ, muốn thu thiết trụ vào bên trong chiếu hồn kính. Tòng, kim giao tiễn vừa tới gần thiết trụ, tựa như sắt bị nam châm cường lực hút, trực tiếp dán vào mặt thiết trụ. Chiếu hồn thần quang của chiếu hồn kính chiếu lên mặt thiết trụ lại không có chút phản ứng nào, không bị thu vào bên trong chiếu hồn kính, ngay cả chiếu hồn kính cũng bị hút vào mặt thiết trụ, không còn kịp rồi. Chu Văn khẽ cắn răng, triệu hoàn sư vực ra. Bên trong lĩnh vực Chu Văn vừa ngưng tụ ra, nhân hoàng tế thiên là loại chữa trị, hỗn độn đản là loại phòng ngự, chỉ còn sư vực vẫn biết tác dụng, tạm thời dùng thử một lần. Sư vực xuất hiện, lĩnh vực vô hình lập tức bao phủ mặt sông, Chu Văn lập tức cảm giác trên thân chợt nhẹ, hấp lực trên mặt thiết trụ cũng biến mất không thấy gì nữa. Kinh giao tiễn và chiếu hồn kính cũng bị Chu Văn thu hồi lại. Tiểu Hùng trong sư vực cũng ngừng lại, không tiếp tục bị hút vào thiết trụ. Mặc dù vẫn chưa rõ sư vực rốt cuộc có năng lực gì, có điều bây giờ nhìn lại vẫn dùng rất tốt. Chu Văn đứng trên không trung, kiếm hoàn đầy trời từ bên trong hư không hiển hiện. Một bộ phận kiếm hoàn xuất hiện dưới thân Tiểu Hùng, nâng thân thể Tiểu Hùng lên, căn nhiều kiếm hoàn lao nhanh như thủy lưu, xông về phía thiết trụ, không ngừng đánh về phía thiết trụ. Đương đương, đương đương, thiết trụ bị xung kích không ngừng lõm biến hình. Đã có khối sắt bể nát rơi xuống, rơi vào trong sông. Răng rắc. Thiết trụ lộ ra ngoài mặt nước đã vỡ vụn ra, thân thành từng khối mảnh vỡ rơi xuống sông. Mạnh mẽ bị kiếm hoàn đánh nát, có điều thiết trụ lộ ra khỏi mặt sông, chẳng qua là một bộ phận rất nhỏ, dưới đả kích như vậy vẫn không thể dao động căn bản của thiết trụ. Chu Văn tâm niệm vừa động, kiếm hoàn vọt thẳng vào trong nước sông, không ngừng va chạm với thiết trụ, đánh nát từng tấc lại từng tấc thiết trụ, nước sông đều không thể ngăn cản kiếm hoàn công kích. Ta muốn xem, rốt cuộc thứ gì đang tác quái. Chu Văn mang theo vô tận kiếm hoàn, vọt vào trong nước sông. Chỗ Chu Văn đứng, kiếm hoàn lăng không mà sinh. Trận nước sông phía ngoài, kiếm hoàn bên trong không ngừng trùng kích thiết trụ, không ngừng đánh nát thiết trụ. Chẳng qua thiết trụ này thực sự quá dài, riêng bộ phận Chu Văn có thể cảm ứng được, đã vượt qua ngàn mét, cứ như thế oanh kích xuống, không biết lúc nào mới có thể phá hủy tất vả. Cho nên vẻn vẹn nếm thử trong chốc lát, Chu Văn từ bỏ hoàn toàn suy nghĩ phá hủy thiết trụ, trực tiếp lách qua thiết trụ, dưới vô thủy kiếm vực bảo hộ, đi dọc theo thiết trụ xuống đáy sông. Bên trong thiên tai cấp kiếm vực, hạc kiếm hoàn bất hủ bất diệt, coi như bị đánh tiêu tán. Chỉ do mặt dương chuyển thành mặt âm, Chu Văn chỉ cần tâm niệm vừa động, lại có thể chuyển hóa, cơ hồ không tiêu hao gì. Chu Văn lặn xuống khoảng cách ngàn mét, vẫn không thấy đáy sông, phía dưới vẫn là đáy sông sâu không thấy đáy, thiết trụ kia cũng giống như không thấy phần đáy, vẫn còn kéo dài xuống đáy sông. Ta không tin, ngươi sẽ dài vô tận. Chu Văn tiếp tục đi xuống. Nguyên bản càng hướng xuống, hấp lực nước sông sẽ càng mạnh, hấp lực trên mặt cô sát sẽ càng cường. Nhưng có sư vực bảo hộ, hấp lực đối với Chu Văn hoàn toàn vô dụng, kiếm vực phá vỡ nước sông. Mang theo Chu Văn và Tiểu Hùng nhanh chóng đi xuống sâu. Một mực lặn xuống hơn 3.000 mét, Chu Văn cuối cùng cảm ứng được sự tồn tại của đáy sông, đồng thời nhìn thấy phần cuối của thiết trụ. Phía dưới thiết trụ kia lại trấn áp một con cóc vô cùng to lớn, con cóc kia toàn thân ngọc bạch óng ánh, lại hiện ra vầng sáng thanh khiết, hợp thể giữa xấu xí và thanh khiết, toạt nhìn mười phần quỷ dị. Lúc này con cóc đang không ngừng cổ vũ sĩ khí, muốn tránh thoát hắc thiết trụ trấn áp, những bọc khí kia đều từ trong miệng ra phun ra. Thiết trụ đặt trên người nó, mỗi lần nó muốn thoát khỏi, thiết trụ sẽ ép phá những nốt độc giới tử trên người nó, từ bên trong chảy ra chất lỏng màu đỏ thẫm, muộn nước sông phụ cận thành màu đỏ máu. mà theo con cóc há miệng, sinh ra hấp lực đáng sợ, khiến tất cả mọi thứ đều chảy về phía miệng nó, bị nó nuốt vào trong miệng. Miệng của nó như cái động không đáy, làm sao cũng không lấp đầy được. Mà mục tiêu chủ yếu nó muốn hút vào lại là Chu Văn. Chương 1589, cái gì nguyệt tinh bồn, ta căn bản không gặp qua. Chu Văn lập tức phủ nhận, nói đùa, đây chính là mồ hôi công sức của hắn, tuyệt đối không thể cho Tỉnh Đạo Tiên. Tỉnh Đạo Tiên chẳng qua cười cười, ngươi không cần lo lắng, ta không cần nguyệt tinh bồn, chỉ muốn nhắc nhở ngươi. Ngươi có được thiên tiên Nga và nguyệt tinh bồn, Thiềm Thư Tiên sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Ta lặp lại lần nữa, ta không thấy nguyệt tinh bồn nào hết, mà giết thì giết rồi, nó không buông tha ta thì thế nào, còn có thể từ âm phủ bỏ tới cắn ta hay sao? Chu Văn không tin nói. Ta vừa kể cho ngươi chuyện xưa, ngươi đã nhanh quên như vậy rồi sao? Ngươi giết, chẳng qua là thể xác phàm thay của Thiềm Thư Tiên, cũng xem như gián tiếp hỗ trợ Thiềm Thư Tiên thoát khốn. Chờ sau khi nó hoàn toàn khôi phục chân thân, chẳng mấy chốc sẽ tìm đến ngươi, Tỉnh Đạo Tiên nói. Không phải ngươi muốn nói, để ta đưa thiên tiên Nga và nguyệt tinh bồn cho ngươi, rồi ngươi sẽ dẫn Thiềm Thư Tiên kia đi. Chu Văn đối với Tỉnh Đạo Tiên, đến một chữ cũng không tin. Nếu ngươi tin ta, ta cũng có thể giúp ngươi. Tỉnh Đạo Tiên nghiêm túc nói. Đừng nói giỡn, nếu ngài không có việc gì, ta xin cáo từ trước. Chu Văn chay người rời đi. Tỉnh Đạo Tiên nói. Ngươi hẳn rõ ràng, ngươi có thể giết chết con cóc, bởi nó vốn bị trấn áp. Cơ thể xác kia đối với Thiềm Thư Tiên cũng là một loại hạn chế. Chờ nó hồi phục lại, sẽ không dễ đối phó như vậy. Đó là thiên giới cấp sinh vật cao cấp nhất. Ngài nói nhiều như vậy, không bằng nói một chút xem, ngài cần nguyệt tinh bồn này làm gì? Chu Văn xoay người lại, nhìn Tỉnh Đạo Tiên hỏi. Tỉnh Đạo Tiên trong phương ngàn kế đen chứng phối sủng thiên tiên Nga cho hắn, để hắn chém giết con cóc kia. Tự nhiên vì nguyệt tinh bồn, ta cũng không giấu giếm ngươi. Ta cần tinh hoa nhật nguyệt trợ giúp âm dương kính trưởng thành, nguyệt tinh bồn là nguyệt tinh chí bảo, tự nhiên trợ giúp rất lớn đối với âm dương kính. Tỉnh Đạo Tiên dừng một chút còn nói thêm, có điều ta cũng không lừa ngươi, chỉ cần trên người ngươi có nguyệt tinh bồn và thiên tiên Nga, nếu Thiềm Thứ Tiên hoàn toàn khôi phục chân thân, vô luận ngươi ở đâu, nó đều có thể tìm thấy ngươi. Vậy nếu ta đưa nguyệt tinh bồn và thiên tiên Nga cho ngươi, ta đây sẽ có lợi ích gì? Chu Văn gọn gàng dứt khoát khỏi. Không phải chết, đó không phải là chỗ tốt lớn nhất sao? Tỉnh Đạo Tiên hít mắt nói. Ta biết ngươi không cam tâm, nhưng trên cái thế giới này, nào có nhiều chuyện như ý, ngươi trẻ tuổi ăn một chút thiệt cũng không sao. Đây coi như là một loại trưởng thành, là một loại học phí. Chỉ cần không chết, chịu thiệt, tổn hại, bất lợi nhiều, cũng là có kinh nghiệm. Sau này ngươi có thể khiến người khác học mục học phí cho ngươi. Thật có lỗi, ta đã sống không đến trường. Chu Văn mang theo Tiểu Hùng xoay người rời đi. Đừng tưởng rằng ngươi giết con cóc kia có thể chống lại Thiềm Thứ Tiên. Con cóc chẳng qua là thể xác phàm thai, so với Thiềm Thứ Tiên là hai khái niệm bất đồng, Tỉnh Đạo Tiên nói. Dù sao vẫn hơn ngươi, ngay cả con cóc cũng không đối phó được. Chu Văn không quay đầu lại nói. Gần nhất ta sẽ đi di chỉ kinh đô cuối đời thương, khi nào cần cứ tới tìm ta. Tỉnh Đạo Tiên lại nói một câu. Ngài an tâm đi, không cần lo lắng cho ta. Chu Văn khoát tay áo, rất nhanh đi mất. Chờ ngươi lập Thiềm Thứ Tiên chân chính, tự nhiên sẽ tới tìm ta. Tỉnh Đạo Tiên không vội, uống một ngụm rượu, nói một mình. Chu Văn cự tuyệt Tỉnh Đạo Tiên, nhưng cái này không có nghĩa hắn không để Thiềm Thứ Tiên trong lòng. Có vài lời Tỉnh Đạo Tiên nói không sai. Nếu không phải con cóc kia bị trấn áp, hắn muốn giết chết nó cũng không dễ dàng như vậy. Mà có thể giết chết con cóc, sư vực cũng lập công lớn, bằng không sẽ là một ác chiến. Mặc kệ Thiềm Thứ Tiên có lợi hại như Tỉnh Đạo Tiên nói, hơn nữa sẽ tìm hắn hay không, Chu Văn đều không thể không phòng. Việc cấp bách nhất hẳn là nghiên cứu sư vực, lĩnh vực này tác dụng có cực lớn, coi như không chiến đấu với Thiềm Thứ Tiên, sau này nhất định hữu dụng. Chu Văn suy nghĩ một chút, không tiếp tục thăm dò dị thứ nguyên lĩnh vực khác, mà truyền tống đến mặt trăng. Hắn muốn tìm Thái Âm Nương Nương hỏi một chút, nguyệt tinh bồn rốt cuộc là thứ gì? Ngươi đã tìm được dị thứ nguyên lĩnh vực vận rủi chưa? Thái Âm Nương Nương nhìn thấy Chu Văn, đầu tiên hỏi trước. Cái này, ta vẫn chưa tìm được. Chu Văn quên bén mất việc này. Cũng không phải Chu Văn không muốn xuất lực, mà yêu cầu của Thái Âm Nương Nương quá cao. Sinh vật có thuộc tính vận rủi vốn khó tín, hơn nữa yêu cha đẳng cấp thấp tiềm lực lớn. Chu Văn căn bản chưa bao giờ thấy loại dị thứ nguyên sinh vật này. Không tìm được, ngươi tới đây làm gì? Thái Âm Nương Nương tức giận nói. Nương nương, chỗ ta có một vật tốt, muốn nhờ ngươi giúp ta nhìn xem đây là cái gì. Chu Văn lấy nguyệt tinh bồn ra, cửa miếu Thái Âm Nương Nương đột nhiên mở rộng, một đạo nguyệt quang từ bên trong bắn ra, rơi phía trên nguyệt tinh bồn, trực tiếp cuốn nguyệt tinh bồn vào miếu, sau đó đại môn đóng lại. Nương nương, ngài làm cái gì vậy? Trong lòng Chu Văn giật mình, thầm nghĩ, không phải Thái Âm Nương Nương cũng thành nguyệt tinh bồn chứ? Ngươi lấy thứ này từ đâu? Thái Âm Nương Nương không trả lời Chu Văn, ngược lại hỏi. Chu Văn đem chuyện đã xảy ra nói một lần, sau khi Thái Âm Nương Nương nghe xong, khẽ thở dài. Thì ra là thế, vậy ngươi đã chọc vào phiền toái lớn rồi. Tỉnh đạo tiên kia nói không sai, chỉ cần Nguyệt Tinh Bồn và Thiên Tiên Nga cỏ trên thân ngươi, Thiềm Thư Tiên nhất định không bỏ qua ngươi, vô luận ngươi ở đâu, nó đều có thể tìm được ngươi. Trong truyền thuyết, Nguyệt Tinh Bồn vốn là lễ vật người thần đưa cho Vương Mẫu, chuyện này có thật hay không? Thật sự có Thiên Đình và Vương Mẫu sao? Chu Văn tò mò hỏi. Thái Âm Nương Nương trầm mặc một hồi lâu, mãi đến khi Chu Văn hoài nghi nàng có phải ngủ thiếp hay không, Thái Âm Nương Nương mới miệng nói. Trên thế giới này không có Thiên Đình, có điều Vương Mẫu tồn tại thật, có điều nàng ở không phải Thiên Đình, mà ở một dị thứ nguyên lĩnh vực trên địa cầu. Nói như vậy, Nguyệt Tinh Bồn thật sự là lễ vật ngươi biếu nàng. Chu Văn kinh lạc hỏi. Không phải, Thái Âm Nương Nương giải thích nói. Nguyệt Tinh Bồn thật ra là một hạch tâm lĩnh vực, bị Vương Mẫu cưỡng ép đánh nổ một dị thứ nguyên lĩnh vực, lấy ra, ta vốn không biết nàng dùng nó làm gì. Có điều hẳn sau này dùng để trấn áp Thiềm Thứ Tiên, cho nên mới đem Nguyệt Tinh Bồn đánh vào thân thể nó. Dị thứ nguyên lĩnh vực của Vương Mẫu ở đâu? Trong lòng Chu Văn hơi động, vội vàng hỏi. Đã sớm bị phá hủy tại thời đại thần thoại rồi, coi như ngươi có thể tìm tới, nó chỉ còn sót lại một mảnh phế tích, Thái Âm Nương Nương giận dữ nói. Chu Văn lập tức giật mình, ai lại có năng lực như vậy, lại có thể phá hủy dị thứ nguyên lĩnh vực? Không biết, dù sao ta chỉ trên mặt trăng, chỉ biết một ít chuyện phát sinh trên địa cầu thôi, Thái Âm Nương Nương nói xong. Lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người tinh bồn ra ra ngoài, Tỉnh đạo tiên nói không sai, thiên giới cấp Thiềm Thứ Tiên là thiên tai cấp sinh vật cao cấp nhất, không phải thiên tai cấp bình thường có thể so sánh. Mặc dù Nguyệt Tinh Bồn là đồ tốt, thế nhưng cũng không đáng vì nó mất mạng, Thái Âm Nương Nương nói. Chương 1590, Thiềm Thứ Tiên rất mạnh. Chu Văn nghe qua tâm ý của Thái Âm Nương Nương, tựa như đang khuyên bảo hắn đưa Nguyệt Tinh Bồn cho Tỉnh đạo tiên. Rất mạnh, bằng không Vương Mẫu sẽ không rảnh như vậy trấn áp nó dưới sông mà không giết chết nó. Thái Âm Nương Nương dừng một chút, lại bổ sung, thiên giới cấp lĩnh vực đã là lĩnh vực hoàn toàn thể, so với địa ngục cấp lĩnh vực có khoảng cách về chất, huống chi bây giờ ngươi chỉ là nhân gian cấp, muốn đánh bại nó tuyệt đối không dễ dàng. Không có biện pháp khác sao? Chu Văn không cảm thấy thiên giới cấp thật không cách nào chiến thắng, ít nhất trước đó có ví dụ thần lạc đã đạt tới lực lượng thiên giới cấp vẫn bị hạch tâm lĩnh vực chư thần cấm địa hại chết. Hiện tại Chu Văn kế thừa lực lượng hạch tâm lĩnh vực chư thần cấm địa, mặc dù bản thân chỉ là nhân gian cấp, thế nhưng chưa chắc không thể Thiềm Thứ Tiên, tựa như trước đó sư vực khắc chế con cóc kia. Thiềm Thứ Tiên và con cóc kia là hai khái niệm bất đồng, lực lượng Thiềm Thứ Tiên hết sức đặc thù, ngay cả Vương Mẫu cũng không thể giết chết nó. Đã đủ chứng minh nó đáng sợ thế nào, Thái Âm Nương Nương nói bóng gió, vẫn đang khuyên Chu Văn. Không xung đột chính diện với Thiềm Thứ Tiên, Thiềm Thứ Tiên rốt cuộc có loại lực lượng gì? Chu Văn hỏi. Không biết, chỉ biết Nguyệt Quang Chi lực có tác dụng khắc chế lực lượng của nó, cho nên Vương Mẫu mới dùng Nguyệt Tinh Bồn trấn áp nó. Thái Âm Nương Nương còn nói thêm, trong lòng đừng ôm may mắn, mặc dù đều là thiên tai cấp, kế nhưng thiên giới cấp sinh vật, lực lượng lĩnh vực đã hoàn toàn thành thục, sẽ có biến hóa về chất, không nên đối đầu. Ta biết rồi, Chu Văn gật đầu nói. Lời Thái Âm Nương Nương, hắn nghe lọt, nhưng để hắn cứ như vậy từ bỏ Nguyệt Tinh Bồn và Thiên Tiên Nga, hắn thực sự không cam tâm. Sau khi trở lại địa cầu, Chu Văn đang suy tư rốt cuộc nên làm thế nào. Chu Văn cho rằng mọi chuyện đều có cách giải quyết. Mặc dù thiên giới cấp rất mạnh nhưng hắn không phải hoàn toàn không có phần thắng. Trước tiên tìm hiểu rõ sư vực, lại nghĩ biện pháp đại chiến với Thiềm Thứ Tinh kia. Nếu thực sự không được, lại dẫn nó đến dị thứ nguyên lĩnh vực Bắc Đầu Thất Tinh, không sợ không trị chết nó. Chu Văn căn bản không hề nghĩ đến tình huống đem Nguyệt Tinh Bồn và Thiên Tiên Nga cho Tỉnh Đạo Tiên. Lúc này Tỉnh Đạo Tiên đang ở trong nhà gỗ bên ngoài di chỉ kinh đô cuối đời thương nghỉ ngơi. Lưu Vân đang ngồi một bên vẽ địa đầu. Ta nói lão đầu ngươi, ngươi cần gì nhất định phải hố Chu Văn, thương lượng một chút không phải dễ hơn sao? Lưu Vân một bên vẽ một bên oán trách. Tỉnh đạo tiên cười tủm tỉm nói, trên thế giới này, bất cứ lúc nào cũng không thể đem hy vọng ký thác lên sự đồng tình và hảo tâm của người khác. Đó không thể nói là đồng tình, hẳn là hợp tác. Lưu Vân có chút buồn bực nói, dùng tính cách của Chu Văn, khẳng định sẽ không đưa Nguyệt Tinh Bồn cho ngươi. Không có Nguyệt Tinh Bồn giúp âm dương kính tấn thăng thiên giới cấp, ta xem ngươi làm sao tiến vào di chỉ kinh đô cuối đời thương. Hắn sẽ đến, lúc đối mặt sinh tử, cái gọi là tính tình, chỉ là chuyện nhỏ. Tỉnh đạo tiên như tính trước nói. Ngươi có lòng tin đối với Thiềm Thứ Tiên như vậy sao? Phải biết tiểu sư đệ ta đã từng chém giết địa ngục cấp sinh vật, thiên giới cấp chỉ hơn một tiểu cảnh giới mà thôi. Lưu Vân rất buồn bực, tại sao Tỉnh đạo tiên có lòng tin như vậy đối với Thiềm Thứ Tiên? Thiềm Thứ Tiên có tên khác là Kim Thiềm Tiên, năng lực nổi danh nhất của nó là Lạc Bảo Kim Tiền. Lạc Bảo Kim Tiền là loại năng lực có thể đánh rớt tất cả pháp bảo trong truyền thuyết sao? Lưu Vân kinh hãi, đây chẳng qua là truyền thuyết, Lạc Bảo Kim Tiền chân chính thật ra là một loại lực lượng phong cấm, vô luận sinh vật hay vũ khí, vô luận bản thân nhân loại hay phối sủng, chỉ cần bị Lạc Bảo Kim Tiền đập trúng, sẽ trực tiếp bị phong cấm, cũng không cách nào phát huy nửa điểm lực lượng, biến thành phàm vật. Tỉnh Đạo Tiên nói. Nếu thế, chẳng phải tiểu sư đệ sẽ nguy hiểm? Lưu Vân giật mình nói. Ai cũng biết. Chiến lực chủ yếu của Chu Văn là phối sủng, nhưng Thiềm Thứ Tiên lại có thể phong cấm phối sủng. Trong lĩnh vực của nó, phối sủng căn bản vô dụng. Đừng nói Chu Văn không có thủ hộ giả, cho dù có, vẫn bị Thiềm Thứ Tiên phong cấm như thường. Trừ phi thực lực hơn xa Thiềm Thứ Tiên, để Thiềm Thứ Tiên không có cơ hội sử dụng Lạc Bảo Kim Tiền, bằng không nghĩ thế nào. Đều rất khó thủ thắng. Dùng năng lực bảo mệnh của tiểu tử kia, muốn trốn chạy tới chỗ lão phu cầu cứu, hẳn vẫn dư sức. Tỉnh Đạo Tiên lạnh nhạt nói. Vậy chúng ta đợi Chu Văn đến cầu cứu đi. Trong đầu Lưu Vân đã hiện ra hình ảnh tiểu sư đệ lộn nhào, tới ôm bắp đùi hắn. Trong lòng hắn chỉ thấy ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể khiến một khắc này mau mau đến. Chu Văn không có sức tưởng tượng phong phú như Lưu Vân. Lúc này hắn đang nghiên cứu sư vực. Sư vực được cấu thành từ thiên phú bản thân hắn kết hợp nguyên khí quyết và hạch tâm lĩnh vực. Hắn đã hiểu nguyên khí quyết và lực lượng bản thân, nhưng lực lượng hạch tâm lĩnh vực mang tới vẫn xa lạ đối với Chu Văn. Bất cứ sinh vật nào sau khi kết hợp với hạch tâm lĩnh vực đều cần một quá trình tìm tòi mới có thể phát huy ra năng lực lĩnh vực chân chính. Có một ít lực lượng lĩnh vực tương đối dễ dàng lý giải, giống một ít lĩnh vực hỏa hệ, chỉ cần biết cách trưởng khống nhiệt độ cao thấp là được. Thế nhưng dễ lý giải không có nghĩa là có thể vận dụng thỏa đáng. Lĩnh vực nhiệt độ cao không chỉ đơn giản làm tăng nhiệt độ, còn phải biết lợi dụng kỹ xảo khác, những thứ kia đều cần phải tìm tòi và luyện tập. Sư vực của Chu Văn hơi phức tạp, bởi bản thân năng lực sư vực hết sức phức tạp. Thông qua không ngừng khảo thí, Chu Văn đã hiểu rõ nó có rất nhiều loại năng lực. Một loại năng lực quan trọng nhất của sư vực chính là có thể phong cấm hết thảy lực lượng quy tắc. Trước kia Thái Thượng Khai Thiên Kinh chỉ có thể giúp bản thân Chu Văn không nhận đủ loại lực lượng cấm kỵ ảnh hưởng, nói chung là một năng lực bị động. Hiện tại sư vực có thể phong cấm tất cả lực lượng quy tắc và cấm kỵ, ngay cả nguyên khí cũng không cách nào phóng ra, chỉ có thể lưu truyền trong cơ thể thân thể sinh vật. Cho nên bên trong sư vực, sinh vật chỉ có thể dựa vào thân thể chiến đấu, gần như không thể phóng ra lực lượng. Đủ loại lực lượng lĩnh vực bên trong sư vực đều bị phong cấm, phần lớn lực lượng lĩnh vực đều mất đi dự lực. Thế nhưng vẫn có một ít lực lượng lĩnh vực sử dụng tại thân sư vực không ảnh hưởng lớn đối với loại lĩnh vực này. Đương nhiên, hiện tại Chu Văn vẫn chưa biết cực hạn sư vực thế nào, có thể phong cấm những lĩnh vực cao cấp kia không. Loại lực lượng phong cấm này cũng không phải toàn bộ năng lực của sư vực, đây chỉ là năng lực cơ sở, còn một số năng lực khác được thiết lập trên cơ sở này. Tỷ như có năng lực mang tính lựa chọn giải trừ lực lượng phong cấm, mà người sử dụng năng lực trong sư vực, hình thức và lộ tuyến người đó sử dụng năng lực đều bị sư vực ghi chép lại. Chu Văn có thể trực quan hiểu rõ các loại năng lực đối thủ, thậm chí có thể thông qua bản thân sư vực so sánh, biết năng lực và đủ loại tì vết của đối phương. Chương 1591, Chu Văn vẫn đang không ngừng nghiên cứu các loại năng lực và vận dụng của sư vực, cùng một trang giấy. Trong tay người khác nhau, sẽ có tác dụng khác nhau. Trong tay người bình thường, có lẽ nó chỉ để viết nhật ký, hoặc làm giấy nháp, thậm chí có thể dùng để xoa nước mũi. Thế nhưng trong tay họa sĩ, nó có thể trở thành kiệt tác nghệ thuật, cùng đồ vật, những người khác đi dùng, sẽ có hiệu quả khác nhau. Thiên tài lĩnh vực cường đại đến đâu, cũng cần yêu cầu người sử dụng có đầy đủ năng lực và sức sáng tạo, bằng không thì chỉ có bản thân lĩnh vực mạnh, cuối cùng không tính là cường giả chân chính. Thời điểm Chu Văn đang nghiên cứu sư vực, đột nhiên nghe phía bên ngoài có người đang gọi, cẩn thận nghe ngóng, phát hiện ma phương có động tĩnh, lại có người muốn xông quan bắt đầu thất tinh. Nguyên bản Chu Văn không để ý ai xông quan, coi như thiên giới cấp sinh vật, muốn thông quan tinh cung cũng không dễ. Tựa như đến cửa ải lộc tồn tinh quân kia, thiên giới cấp sinh vật có lực công kích càng mạnh, chết càng thảm. Nhưng Chu Văn nghe thấy có người kêu nguyệt độc, trong lòng lập tức hơi động, vội vàng mở điện thoại, tiến vào mục chương trình trực tiếp, quả nhiên thấy nguyệt độc đã tiến nhập thiên su tinh cung. Nguyệt độc có thể tới địa phương như thiên su tinh cung này, Chu Văn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, không nói trên những tinh cầu khác cũng có ma phương, coi như không có. Năng lực truyền tống không gian của nguyệt độc không hề kém Chu Văn, muốn truyền tống đến thiên su tinh cung cũng không phải việc khó. Hiện tại trong đầu Chu Văn nghĩ đến chuyện khác, bản thân nguyệt độc là nữ thần mặt trăng, nàng nhất định có được nguyệt quang chi lực, mà Thiềm Thứ Tiên lại bị nguyệt quang chi lực khắc chế. Chẳng phải nói, nguyệt độc chính là khắc tinh của Thiềm Thứ Tiên, không biết hiện tại đẳng cấp nguyệt độc gì rồi. Thời điểm Chu Văn đang nghĩ, nguyệt độc đã chạy tới trước đại môn. Hai hư ảnh quỷ quái một trái một phải xuất hiện trước người nàng, thay nàng đẩy đại môn thiên su tinh cung ra. Tham Lang Tinh Quân thấy nguyệt độc, tựa hồ cảm nhận thấy áp lực, lại không đợi nguyệt độc tới, đã trực tiếp phát động công kích. Quang bạo kinh khủng như núi lửa bùng nổ oanh kích về phía nguyệt độc. Nguyệt độc làm sao đối phó với tinh quang lĩnh vực của Tham Lang Tinh Quân đây? Chu Văn âm thầm suy tư. Kỳ thực không chỉ Chu Văn, tất cả mọi người đều tò mò nguyệt độc sẽ biểu hiện thế nào. Lĩnh vực của nguyệt độc gọi là Bách Quỷ Giả Hành, có được năng lực triệu hoán bách quỷ, nhưng bên trong tinh quang lĩnh vực, triệu hoán một đầu quỷ quái hay triệu hoán 100 quỷ quái kỳ thật không khác lắm. Quang bạo buông xuống, Nguyệt Độc không trốn tránh, cũng không dự định xuất thủ. Chỉ thấy Tiểu Cơ Mặc, ngoài thân tựa hồ có bóng tối bao trùm xuất hiện bên cạnh Nguyệt Độc, cây dù trong tay nàng mở ra, bốn phía xuất hiện huyễn dạ quang, ngăn cản quang bạo bên ngoài. Tiểu Cơ miễn cưỡng cản lại, đi theo bên người Nguyệt Độc. Nguyệt Độc chậm rãi tiến về phía Tham Lang Tinh Quân, mặc cho quang bạo kinh khủng thế nào, thủy chung không thể đột phá phòng ngự của Kiều Cơ. Chẳng qua một Kiều Cơ đã chặn lại được tinh quang lĩnh vực của Tham Lang Tinh Quân, xem ra Nguyệt Độc đã đạt trình độ đỉnh cấp địa ngục cấp. Chu Văn thầm nghĩ, Tham Lang Tinh Quân thấy quang bạo không làm gì được Nguyệt Độc, lập tức vọt tới, muốn cận chiến với Nguyệt Độc. Chẳng qua thời điểm nó xông lên, từng quỷ quái đột nhiên xuất hiện. Tham Lang Tinh Quân lập tức lâm vào trong tầng tầng vòng vây, hảo hắn khó địch nổi bốn tay. Huống chi tay nơi này xa xa không chỉ có bốn cái, chỉ chốc lát sao. Tham Lang Tinh Quân bị vây công đến chết, Nguyệt Độc vẫn đứng dưới dù, căn bản chưa từng động tay, chờ Tham Lang Tinh Quân vừa chết, nàng đã đi tới truyền tống trận. Nguyệt Độc nữ thần quá mạnh, bách quỷ dạ hành, lực lượng như vậy, bên trong đồng cấp nhất định chiếm thượng phong, người nào chiến đấu với Nguyệt Độc, chẳng khác nào một chiến trăm. Mọi người mới nghị luận vài câu, đã thấy trên màn hình ma phương lại xuất hiện hình ảnh mới, rõ ràng đây là hình ảnh trên Thiên Tuyền Tinh Cung. Nguyệt Độc muốn khiêu chiến Cự Môn Tinh Quân. Dĩ nhiên muốn khiêu chiến, lĩnh vực của nàng lực lượng cơ hồ đồng giai vô địch, đừng nói tinh cung thứ hai, coi như đánh xuyên dị thứ nguyên lĩnh vực Bắc Đầu Thất Tinh, ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Thời điểm mọi người thảo luận, Nguyệt Độc đã đẩy ra Đại Môn Thiên Tuyền Tinh Cung, Kiều Cơ một mực đi theo bên người Nguyệt Độc, Đại Môn Thiên Tuyền Tinh Cung vừa mới mở ra, quỷ quái như lang như hổ trực tiếp vọt vào, Cự Môn Tinh Quân vừa hé miệng, có một cái bóng như hồ ly, lập tức vọt vào bên trong thân thể Cự Môn Tinh Quân, Cự Môn Tinh Quân há miệng lại nhắm lại, không thể phát ra âm thanh. Thân thể của hắn thoạt nhìn mất khống chế, khó chiến đấu với đám quỷ quái kia, không đợi Cự Môn Tinh Quân thoát khỏi khống chế, bách quỷ đã cùng nhau tiến lên, trong chốc lát làm thịt Cự Môn Tinh Quân. Bản thân Nguyệt Độc không thèm động một đầu ngón tay, đã giết hai vị tinh quân. Lần nữa di chuyển tới truyền tống trận, có điều lần này ma phương không tiếp tục xuất hiện tinh cung mới, mà xuất hiện bảng xếp hạng. Mọi người vội vàng đi xem bảng xếp hạng, tầm mắt trước hết nhìn vị trí đệ nhất. Kết quả vị trí đệ nhất không phải Nguyệt Độc, vẫn là Hồ Phách Tướng, cùng Nguyên Trảm hai tinh quân. Nguyệt Độc chỉ xếp đệ nhị, tại sao như vậy? Dù sao đàn hoàng chỉ dùng phối sủng, Nguyệt Độc người ta không thèm dùng phối sủng, làm sao lại xếp dưới đàn hoàng? Đúng vậy, cái này không khoa học. Đương nhiên Hồ Phách Tướng của đàn hoàng mạnh hơn, một người song sát Tham Lang, nửa sát Cự Môn. Thực sự xa xa phía trên Nguyệt Độc, đúng đấy, Hồ Phách Tướng không hề nghi ngờ cường đại hơn. Mọi người đang thảo luận rốt cuộc Hồ Phách Tướng và Nguyệt Độc ai mạnh hơn. Rất nhanh chia làm hai phái, ai cũng không thuyết phục được đối phương, trên mạng không ngừng có đủ loại phân tích, khẩu chiến. Trước khi bảng xếp hạng xuất hiện, Chu Văn đã truyền tống đến bên ngoài Thiên Tuyền Tinh Cung, hiện tại hắn chỉ hy vọng Nguyệt Độc không đi từ ma phương trên hành tinh khác, nếu vậy coi như hắn tới Thiên Tuyền Tinh cũng không gặp được Nguyệt Độc. Sau khi đến Thiên Tuyền Tinh, Chu Văn tốc độ cao thuấn di về phía cửa vào tinh cung, còn chưa tiến vào cầu bộ tinh cung, đã thấy thân ảnh Nguyệt Độc từ trong chất lỏng nhiệt độ cao vào ra. Kiều Cơ vẫn đứng sau lưng Nguyệt Độc, một mực miễn cưỡng che tất cả nhiệt độ cao, phóng xạ và sóng xung kích đều bị cái dù kia cản lại. Ngươi đang tìm ta? Nguyệt Độc mỉm cười nhìn Chu Văn nói. Đúng vậy, ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Chu Văn trầm ngâm nói. Mặc dù chính hắn có kế hoạch, thế nhưng ngay cả Thái Âm Nương Nương cũng nói Thiểm Thử Tiên không dễ đối phó, vì phòng ngừa trường hợp xấu nhất, Chu Văn quyết định tìm thêm trợ thủ. Ngươi biết đấy, ta từ trước tới giờ không giao dịch với nhân loại, Nguyệt Độc nói. Giao dịch này có rất nhiều chỗ tốt đối với ngươi, Chu Văn nói. Có chỗ tốt hay không? Không thuộc phạm vi ta quan tâm, Nguyệt Độc vẫn không bị lay động, Chu Văn hơi thất vọng. Tuy nhiên lại nghe Nguyệt Độc nói tiếp, có điều, ngươi là ngoại lệ. Chương 1592, Chu Văn hết sức nghi hoặc, mặc dù Nguyệt Độc một mực biểu hiện có hảo cảm với Chu Văn, nhưng đến bây giờ Chu Văn vẫn không hiểu lý do tại sao nàng lại tốt với hắn như vậy. Đối với Chu Văn mà nói, mọi chuyện đều cần logic. Nhưng chuyện Nguyệt Độc tốt với hắn thực sự không tìm ra logic. Cho nên trong nội tâm Chu Văn vẫn cảm thấy chuyện này có vấn đề, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nghĩ không ra vấn đề ở chỗ nào. Nếu nói vì Thiên Hỷ Lệnh, trước đó hắn đáp ứng đưa Thiên Hỷ Lệnh cho Nguyệt Độc, nhưng Nguyệt Độc lại không muốn, lý do này rõ ràng hợp lý. Ngươi xem cái này một chút, Chu Văn không biết tại sao Nguyệt Độc tốt với hắn, thế nhưng ít nhất cho đến bây giờ, Nguyệt Độc không làm gì phương hại đến hắn. Đây là hạch tâm lĩnh vực, Nguyệt Độc nhìn Nguyệt Tinh Bồn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, nó gọi là Nguyệt Tinh Bồn. Ngươi xem nó có tác dụng với ngươi không? Chu Văn nâng Nguyệt Tinh Bồn lên hỏi. Đương nhiên hữu dụng, Nguyệt Độc đưa ra câu trả lời chắc chắn. Sau đó mỉm cười nhìn Chu Văn nói. ngươi muốn tặng nó cho ta sao? Xem như thế đi. Có điều chủ nhân của nó là thiên giới cấp sinh vật, mà hết sức để ý nguyệt tinh bồn. Người nào cầm nguyệt tinh bồn, nó sẽ không bỏ qua. Chẳng mấy chốc sẽ tới tìm. Chu Văn dừng một chút, lại nói tiếp. Ta có thể đưa ngươi nguyệt tinh bồn, có điều đến lúc đó ngươi phải giúp ta đối địch, giải quyết chủ nhân nguyệt tinh bồn. Có thể. Nguyệt Độc không do dự, trực tiếp đáp ứng. Ngươi không suy tính một chút sao? Đó là một thiên giới cấp sinh vật, mà nghe nói rất đáng sợ. Bên trong thiên giới cấp cũng là tồn tại đỉnh cấp. Chu Văn nói. Ngươi cảm thấy ta nên cân nhắc thế nào đây? Nguyệt Độc giống như cười mà không phải cười nhìn Chu Văn hỏi ngược lại. Ít nhất cần hỏi một chút tình huống về thiên giới cấp sinh vật kia đi. Chu Văn suy nghĩ một chút nói. Không cần thiết. Nguyệt Độc nói. Tại sao? Chu Văn không hiểu. Coi như ta không đáp ứng ngươi, chẳng lẽ đến lúc đó còn có thể nhìn ngươi bị giết hay sao? Nguyệt Độc chậm rãi nói. Ngươi của ta, ngoại trừ ta, người nào cũng không thể động. Trong đầu Chu Văn toàn dấu chấm hỏi. Nghĩ trầm, ta biến thành người của ngươi từ lúc nào? Có điều Chu Văn cảm thấy nói thêm cũng vô nghĩa, thế là đưa nguyệt tinh bồn cho Nguyệt Độc. Có thể sử dụng thì mau chóng dùng đi. Chu Văn không muốn đem nguyệt tinh bồn cho Tỉnh Đạo Tiên, cũng không muốn trả lại Thiềm Thử Tiên, dùng để giao dịch với Nguyệt Độc. Nhận được sự trợ giúp từ Nguyệt Độc cũng là một lựa chọn tốt. Dù sao nguyệt tinh bồn thứ này đối với Chu Văn thật sự mà nói vô dụng, bên trong nguyên khí quyết Chu Văn tu luyện không có cái nào mang thuộc tính nguyệt hệ, vậy cũng phải tìm nơi thích hợp. Nơi này không thích hợp. Nguyệt Độc nói xong đi tới lần Chu Văn, tháo tay Chu Văn, sau đó trực tiếp đi vào hư không, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Chờ lúc rời khỏi truyền tống không gian, Chu Văn phát hiện hắn đang phía trên một tinh cầu. Tinh cầu này trụi lùi, không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào, thế nhưng rất nhiều nơi lại có tầng băng rất dày. Nguyệt Độc kéo tay Chu Văn lách mình đến phía dưới sườn một sông băng, nơi đó có một hầm băng dưới đất, bên trong còn phủ lên tấm chảm da lông tuyết trắng, ngoài ra còn một ít đồ dùng hàng ngày. Hẳn đây là nơi ở của Nguyệt Độc. Bên trong tinh không rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể xuất hiện sinh vật kinh khủng. Ta cần 2 ngày hấp thu nguyệt tinh bồn, mà trong thời gian 2 ngày này ta không có năng lực chống cự ngoại lực, làm phiên ngươi bảo vệ ta. Dứt lời, ngồi xuống phía trên tấm da lông màu trắng kia, hai tay cầm nguyệt tinh bồn. Bên trong nguyệt tinh bồn kia, nguyệt quang lập tức dâng lên, nguyệt quang sáng ngời đem toàn bộ thân thể Nguyệt Độc bao bọc bên trong, giống một vầng trăng sáng gần ngay trước mắt, mơ hồ có khả năng thấy vầng trăng bên trong Nguyệt Độc, ánh trăng giống như lụa mỏng, để người ta chỉ có thể nhìn thấy lệ ảnh Nguyệt Độc, lại không nhìn rõ ràng, thậm chí thêm mấy phần thần bí. Thời gian 2 ngày này, Thiềm Thư Tiên hẳn không tới nhanh như vậy đi. Chu Văn lấy ra một cái ghế bên trong không gian hỗn độn, sau đó đặt xuống trước cửa hầm băng, ngồi trên ghế, lấy ra điện thoại, tiếp tục đại nhập cái phó bản của hắn. Cái phó bản đồng thời, Chu Văn cũng duy trì đầy đủ cảnh giác, năng lực đế thính và đại phạm thiên đều vận chuyển tới cực hạn, phụ cận có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều khó mà trốn qua tay mắt của hắn. Chu Văn lựa chọn tiến vào phó bản bắt đầu thất tinh, 3 tinh quân đầu tiên đều bị Chu Văn giết, bây giờ vẫn chưa quét qua. Chu Văn đi thẳng đến tinh cung thứ 4, sinh vật thủ quan nơi đó chính là Văn Khúc Tinh Quân. Lần trước Chu Văn tới, trực tiếp bị quyển sách trên tay Văn Khúc Tinh Quân thu vào. Lần này Chu Văn nghĩ, hoàn toàn không cho Văn Khúc Tinh Quân cơ hội, đi lên triệu hoán ra Kim Giao Tiễn, cắt về phía Văn Khúc Tinh Quân. Văn Khúc Tinh Quân đối mặt Kim Giao Tiễn, lại không tránh né, quyển sách trên tay tự động lật ra, bên trong có văn tự kỳ dị xuất hiện, hóa thành bảo quang nghênh hướng Kim Giao Tiễn. Kim Giao Tiễn không gì không phá, nhưng bị bảo quang kia soi sáng, lại không tự chủ bay vào trong quyển sách kia, rơi vào trên trang giấy, biến thành bức họa Kim Giao Tiễn khắc phía trên trang sách. Ta đi, Văn Khúc Tinh Quân châu bò như vậy sao? Đều là địa ngục cốc, lại chu luôn cả Kim Giao Tiễn. Chu Văn giật này cả mình, Văn Khúc Tinh Quân so hắn trong tưởng tượng còn cường thế hơn. Có điều Chu Văn cũng xem như nhìn ra, quyển sách trong tay Văn Khúc Tinh Quân kia rất lợi hại, nhưng năng lực chiến đấu của hắn không được tốt lắm, đoán chừng chỉ cần áp sát, giết chết Văn Khúc Tinh Quân hẳn không khó. Mấu chốt là làm sao giải quyết quyển sách kia. Nếu lúc trước Chu Văn chỉ có thể nếm thử ngạnh sông hoặc tìm tấm chắn, hiện tại Chu Văn có thêm sự lựa chọn, có thể thử dùng sư vực phong cấm quyển sách trong tay Văn Khúc Tinh Quân không. Đây cũng là mục đích Chu Văn tới đây. Tuy nói sư vực sát thực sức mạnh, thế nhưng Chu Văn không quá chắc chắn đối với lĩnh vực cao cấp hiệu quả của sư vực còn hiệu quả không, cho nên vừa vặn dùng địa ngục cấp Văn Khúc Tinh Quân làm thí nghiệm. Mắt thấy quyển sách trong tay Văn Khúc Tinh Quân lần nữa bày ra, bảo quang văn tự từ trong quyển sách lao ra cuốn về phía Chu Văn. Chu Văn cũng triệu hoán ra Thái Thượng Khai Thiên Kinh, Thái Thượng Khai Thiên Kinh tự động mở ra, văn tự bên trong lấp lánh kỳ dị, sư vực vô hình cũng theo lao ra bao phủ Thiên Quyền Tinh Cung. Trong tích tắc sư vực bao phủ tinh cung, bảo quang trong quyển sách Văn Khúc Tinh Quân lao ra, trong tích tắc biến mất không còn tam tích, hào quang biến mất, văn tự biến mất, trang sách biến thành giấy trắng. Ha ha, sư vực vô địch. Chu Văn vui mừng quá đỗi, triệu hồi ra tay súng bắn tỉa, liên tục bóp cò bắn về phía Văn Khúc Tinh Quân. Mạnh, Văn Khúc Tinh Quân thật đúng là không có trình độ chiến đấu, ngay cả nhân gian cấp đạn cũng không thể né tránh, đạn súng hắn đánh trên người hắn bắn tung tóe máu. Bành bành bành, Chu Văn liên tục xạ kích, Văn Khúc Tinh Quân chật vật trốn tránh, nhưng hắn thực sự không am hiểu chiến đấu, kiên trì tới viên đạn tất sát thứ 7, trực tiếp bị bắn nát đầu. Chương 1593, giết chết thiên tai cấp sinh vật Văn Khúc Tinh Quân. Phát hiện thứ nguyên kết tinh, Chu Văn không thấy chứng phối dụng, hơi thất vọng. Có điều thấy nguyên khí kết tinh cao cấp, lại thêm chút kỳ vọng. Trước đó Chu Văn một mực muốn tăng đẳng cấp của ẩn hình y lên, tần hình y tấn thăng tương đối dễ, chỉ cần đủ nguyên khí kết tinh là được, cho nên Chu Văn vẫn thu thập nguyên khí kết tinh thể rắn trong hỗn độn đàn, giúp ẩn hình y thăng cấp. Có điều những nguyên khí kết tinh thể rắn kia, tựa hồ chỉ có thể giúp ẩn hình y tấn thăng khủng cụ cấp, không cách nào tăng thêm. Hiện tại có địa ngục cấp nguyên khí kết tinh, vừa vặn có khả năng thử một chút, có thể giúp ẩn hình y tiến lên một bước hay không. Chỉ số khối nguyên khí kết tinh kia là 200, mấy khối thuộc tính kết tinh khác cũng giống vậy. Đây là chỉ số cơ sở của địa ngục cấp, bởi vậy rõ ràng, Chu Văn giết chết Văn Khúc Tinh Quân, giống Tham Lang Tinh Quân trước, đều là trạng thái ban đầu. Nếu 7 tinh quân đều là trạng thái ban đầu của địa ngục cấp, vậy tựa hồ địa vị của bọn họ trong truyền thuyết có vẻ không xứng. Trong ấn tượng của Chu Văn, địa vị 7 vị tinh quân này rất cao. Tựa hồ không chỉ là địa ngục cấp, sau khi ẩn hình y hấp thu nguyên khí kết tinh, trên thân ẩn hình y rõ ràng có gợn sóng nguyên khí mãnh liệt, có điều gợn sóng kia kéo dài lâu, vẫn không thể giúp ẩn hình y tấn thăng lần nữa. Cuối cùng gợn sóng nguyên khí dần dần tan biến, tần hình y vẫn là khủng cụ cấp, khủng cụ cấp ẩn hình y, năng lực khủng cụ hóa là ẩn hình. Cái này giúp năng lực ẩn hình của nó tăng mạnh, không hạn chế thời gian ẩn hình. Loại ẩn hình này là vô hình vô chất vô ảnh, không cách nào thông qua va chạm vật chất cảm giác được chỗ ẩn hình y, các loại hình điều tra như nhiệt lượng vân vân, đối với khủng cụ hóa ẩn hình y cũng vô dụng. Sau khi mặc ẩn hình y khủng cụ hóa, trên cơ bản chẳng khác nào như biến mất. Thiên tai cấp bình thường chưa chắc phát hiện ra nó. Có điều không phải tuyệt đối, ít nhất thời điểm Chu Văn sử dụng đế thính, vẫn có thể phát hiện ẩn hình y. Cho nên vì đáng tin, Chu Văn hy vọng ẩn hình y tấn thăng thiên tai cấp, nếu có thể giấu giếm đế thính, như vậy bên trong thiên tai cấp, sinh vật có thể phát hiện thần hình y hẳn không nhiều lắm. Nếu không phải dung hợp ẩn hình y với phối sủng khác sẽ cải biến năng lực của ẩn hình y, Chu Văn tình nguyện sử dụng thiên tai cấp phối sủng trực tiếp dung hợp để nó tấn thăng thiên tai cấp, xem ra vẫn cần nhiều nguyên khí kết tinh cao cấp khác mới có thể giúp ẩn hình y tấn thăng thiên tai cấp. Chu Văn đang suy nghĩ, đi đâu tìm kiếm nhiều thiên tai cấp nguyên khí kết tinh đây? Sau khi hoàn toàn thanh lý, Chu Văn lựa chọn truyền tống đến tinh cung tiếp theo. Tinh cầu thứ 5 trong Bắc Đầu Thất Tinh là Ngọc Hành Tinh. Căn cứ tư liệu trên mạng, tinh quân của Ngọc Hành Tinh gọi là Liên Trinh, truyền thuyết là chủ sát phạt tù nhân. Có điều bởi không nhiều tư liệu, mà những tài liệu kia chưa chắc chính xác, cho nên Liên Trinh tinh quân rốt cuộc có năng lực gì, Chu Văn cũng khó suy đoán. Sau khi đi tới Ngọc Hành Tinh cung, Chu Văn kinh ngạc phát hiện, tinh cung đằng trước căn bản không giống hắn tưởng tượng, chỉ có một mỏm núi ngọc thạch to lớn. Toàn thân mỏm núi kia giống như dương chi bạch ngọc đắp thành, tản ra hàn khí sáng óng ánh, trên đỉnh ngọc sơn kia lại có một gốc hoa đào sinh trưởng, hoa đào đang nở diễm, khắp cây đều là vấn hồng. Một vị nam tử mặc khôi giáp bạch ngọc khoanh chân ngồi dưới cây đào, một thanh ngọc kiếm đặt ngang trên đùi hắn, hoa đào bay tán loạn, cánh hoa ung dung mà rơi, tuy nhiên lại không có một cánh hoa nào rơi trên thân vị tinh quân này, phảng phất tất cả cánh hoa đều sẽ tự động lách qua hắn vậy. Liêm Trinh tinh quân rốt cuộc là một vị tinh quân thế nào? Chu Văn ngưng mắt nhìn Liêm Trinh tinh quân, từng bước đi về phía núi. Liên Trinh tinh quân một mực ngồi dưới cây hoa đào, phảng phất căn bản không ý thức được Chu Văn đến. Chu Văn đã chạy tới giữa sườn núi, Liên Trinh tinh quân vẫn không chút phản ứng nào. Mãi đến khi Chu Văn lên đỉnh núi, Liên Trinh tinh quân kia cuối cùng mới mở mắt. Mặc dù có mũ giáp cản trở, Chu Văn không nhìn thấy khuôn mặt Liên Trinh tinh quân, chỉ có thể thấy đôi mắt kia. Đó là đôi mắt để người ta sau khi nhìn khó mà nhớ. Con mắt kia không khó coi, thậm chí có thể dùng từ đẹp mắt để hình dung, nhưng không biết tại sao, nhìn cặp mắt kia lại khiến người ta cảm thấy không rét mà run, thậm chí để người ta 10 phần lo lắng, muốn quay người chạy trốn. Tà khí, cặp mắt kia có một loại tà khí, để cho người ta e ngại, cũng làm cho người sợ hãi. Cặp mắt kia nhìn chằm chằm Chu Văn có loại cảm giác, trong cặp mắt kia, hắn không giống một người, mà giống con cá nằm trên thớt, không sai. Nơi này hẳn là Ngọc Hành Tinh Cung, tinh quân hẳn là Liêm Trinh, không phải Vũ Khúc Tinh Quân, làm sao con hàng này thoạt nhìn cho ta cảm giác không nói lý lẽ đã muốn động thủ rồi nhỉ? Chu Văn thầm nghĩ, Chu Văn chỉ nghĩ như vậy, Liêm Trinh tinh quân đã làm như vậy. Bạch Ngọc kiếm trong tay hắn trong chốc lát ra khỏi vỏ, chờ thời điểm Chu Văn thấy Bạch Ngọc kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm đã trước mặt hắn, mắt thấy sắp đâm vào. Cong. Chúc đao trên ngón tay Chu Văn bắn ra ngoài, chặn Bạch Ngọc kiếm, đao kiếm tương giao, khiến cả lẫn đao cùng lùi về phía sau. Liên Trinh Tinh Quân trước mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Chờ lúc Chu Văn cảm ứng được hắn, người hắn đã sau lưng Chu Văn. Mũi kiếm sắp đâm qua hậu tâm Chu Văn, thật nhanh, Chu Văn đã mở ra sư vực, nhưng lực lượng sư vực tựa hồ đối với Liêm Trinh Tinh Quân vô dụng. Rất rõ ràng, Liêm Trinh Tinh Quân là một vị tinh quân am hiểu cận chiến, hắn căn bản không cần ngoại phóng lực lượng, mà thân pháp của hắn dùng tốc độ làm chủ, mà không cần kỹ xảo thuấn di, năng lực cơ bản của sư vực đối với Liêm Trinh Tinh Quân không đem lại hiệu quả lớn. Có điều bên trong sư vực, nhất cử nhất động Liêm Trinh Tinh Quân đều bị sư vực ghi chép quý tích. Đương đương, đương đương, Chu Văn cầm trúc đao đại chiến với Liêm Trinh Tinh Quân. Mặc dù trúc đao chỉ là khủng cụ cấp, có điều độ cứng của nó không thua kém gì thiên tai cấp vũ khí nào. Liên tục va chạm với Bạch Ngọc kiếm, vẫn không thể làm nó bị thương. Năng lực chiến đấu của Liêm Trinh Tinh Quân cực mạnh, tuyệt đối không yếu hơn Tham Lang Tinh Quân. Có điều phương thức chiến đấu của cả hai khác nhau, toàn thân Tham Lang Tinh Quân đều là vũ khí, bất luận kỹ xảo gì đều sử dụng xuất thần nhập hóa, Liêm Trinh Tinh Quân lại khác. Hắn sẽ chỉ dùng kiếm, mà kiếm hắn chỉ là khoái kiếm, không giống Tham Lang Tinh Quân biến hóa đa đoan như vậy. Võ công thiên hạ, duy nhanh bất phá. Bản thân thiên ngoại phi tiên của Chu Văn đã rất nhanh, nhưng so sánh với Liêm Trinh Tinh Quân, lại có vẻ chậm như ốc sên, trong chốc nát. Trên thân Chu Văn đã xuất hiện rất nhiều vết kiếm thương. Chương 1594, kiếm tốc của Liêm Trinh Tinh Quân càng lúc càng nhanh, thân pháp cũng càng lúc càng nhanh. Cách làm so với khoái đao phong thu nhạn khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Có điều tốc độ của Liêm Trinh Tinh Quân nhanh hơn phong thu nhạn không biết bao nhiêu lần, Chu Văn cũng không theo kịp tốc độ như vậy. Mặc dù sử dụng năng lực dự phán, vẫn không thể ngăn nổi thế công của Liêm Trinh Tinh Quân. Ban đầu Chu Văn muốn triệu hồi ra Kim Giao Tiễn, trực tiếp xử lý Liêm Trinh Tinh Quân. Có điều nghĩ lại, khoái kiếm nhanh như vậy mười phần hiếm thấy. Nếu hiện tại giết chết Liêm Trinh Tinh Quân, như vậy không biết bao giờ mới quét mới. So với hiện tại giết hắn, không bằng dùng hắn luyện đao một chút, thiên ngoại phi tiên cũng theo con đường dùng nhanh thủ thắng, có đối thủ luyện thực chiến tốt như vậy. So với bản thân tự luyện tốt hơn không biết bao lần. Nghĩ tới đây, Chu Văn từ bỏ suy nghĩ chém giết Liêm Trinh Tinh Quân, chỉ dùng đao pháp chiến đấu. Thiên ngoại phi tiên rất mạnh, thế nhưng tốc độ và lực lượng bản thân Chu Văn so với Liêm Trinh Tinh Quân kém hơn nhiều, chỉ dùng đao kỹ, rất khó đền bù. Huống chi bản thân khoái kiếm Liêm Trinh Tinh Quân đã đạt trình độ hóa kính, mà càng lúc càng nhanh, cũng không lâu lắm. Chu Văn không ngăn cản nổi, bị Liêm Trinh Tinh Quân một kiếm quán xuyên trái tim. Màn hình trò chơi đen lại, Chu Văn nhỏ máu trùng sinh, lần nữa tiến nhập Ngọc Hành Tinh Cung. Một lần lại một lần chiến đấu, Chu Văn tử đều dùng vong làm kết thúc. Nhưng chiến đấu như vậy cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa. Tất cách giả giúp Chu Văn nhìn thấy sơ hở của Liêm Trinh Tinh Quân, nhưng bởi hắn quá nhanh, coi như thấy sơ hở cũng khó bắt được. Mà sư vực ghi chép quý tích Liêm Trinh Tinh Quân xuống. Mặc dù loại quý tích này không trực quan như hình ảnh, nhưng lại hóa phức tạp thành đơn giản, để Chu Văn có thể trực quan hiểu rõ nhiều thứ. Kiếm tốc Liêm Trinh Tinh Quân rất nhanh, hơn nữa thoạt nhìn lộn xộn, tựa hồ không thể tìm ra quý tích, để người ta khó lòng phòng bị, cơ hồ không cách nào dự đoán quý tích của hắn. Nhưng so sánh quý tích sư vực ghi chép, cũng không phải không thể tìm ra quy luật của Liêm Trinh Tinh Quân. Có điều Liêm Trinh Tinh Quân biến hóa thực sự nhiều lắm, nhiều đến trình độ nhân loại không cách nào nhớ. Tựa như số thập phân vô hạn tuần hoàn, tuy giữa có rất nhiều con số, cuối cùng vẫn có thời điểm tái diễn, không giống số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Không thể tìm ra quy luật, Liêm Trinh Tinh Quân biến hóa nhiều, có thể đạt tới trăm vạn ngàn vạn loại thậm chí nhiều hơn, cho nên người bình thường căn bản nhìn không ra quy luật. Thế nhưng Chu Văn có được sư vực, sau khi thấy được một bộ phận quy tích biến hóa trước mặt, có thể suy tính ra biến hóa phía sau, mà không cần nhìn hết tất cả biến hóa. Chu Văn càng ngày càng cảm giác, năng lực sư vực thật đáng sợ. Mặc dù nó không phải loại lượng lực thuần túy, tuy nhiên lại giúp chủ nhân dễ dàng tiếp cận bản nguyên nhất. Kiếm pháp lộn xộn kia của Liêm Trinh Tinh Quân, trong mắt người khác, có lẽ cả một đời cũng không thể nhìn ra mánh khóe. Nhưng Chu Văn lại phảng phất có thể tiên tri, mỗi lần đều có thể ra tay trước một bước, hoặc trực tiếp bắt lấy sơ hở của hắn, cuối cùng một đao chém trên thân Liêm Trinh Tinh Quân. Đây là lần đầu tiên hắn làm bị thương Liêm Trinh Tinh Quân. Chu Văn vui sướng trong lòng, sư vực cho hắn càng ngày càng nhiều kinh hỉ, sau này có thể khai phá ra loại lực lượng gì. Bản thân Chu Văn cũng khó đoán trước, không nên, chỉ thuần túy sử dụng lực lượng sư vực thủ thắng, căn bản không luyện được đao pháp, ta phải luyện đao pháp mới được. Chu Văn từ bỏ sử dụng sư vực, thuần túy sử dụng thiên ngoại phi tiên chiến đấu. 3000 kiếm ý rất mạnh, nghịch tâm kiếm pháp cũng rất mạnh, nhưng so sánh lại, Chu Văn kỳ thực càng thích sử dụng thiên ngoại phi tiên, không vì lý do gì khác, bởi thiên ngoại phi tiên thuần túy, bởi nó bớt việc, 3000 kiếm ý quá rườm rà, kỳ thật không quá phù hợp với tính cách Chu Văn. Chu Văn một lần lại một lần tử vong, dùng tính mạng đổi lấy kinh nghiệm, dưới tình huống bình thường tự nhiên không thể lấy được. Bản thân Chu Văn chỉ là khủng cụ cấp, không có đủ loại lĩnh vực gia trì, hắn chênh lệch với địa ngục cấp Liêm Trinh tinh quân quá xa. Thuần túy so đấu kỳ pháp, gần như không có khả năng thủ thắng. Mỗi một lần chiến đấu chỉ có thể lấy tử vong làm chung kết. Kế nhưng Chu Văn lại làm không biết mệt, mỗi một lần chết đi đều khiến thiên ngoại phi tiên có đột phá. Trước kia thiên ngoại phi tiên của Chu Văn, mặc dù chỉ lấy nhanh làm chủ, nhưng lại càng thiên hướng bá đạo. Trảm tiên thoát thai từ thiên ngoại phi tiên, tàng bá đạo đến cực hạn. Nhưng thời điểm đối mặt với đối thủ như Liêm Trinh tinh quân, nếu học cái bá đạo kia, coi như Chu Văn đẩy lực lượng trảm tiên đến cực hạn, cuối cùng chỉ là lấy trứng chọi đá. Thế nhưng thiên ngoại phi tiên không chỉ có một phương hướng bá đạo, vẫn còn không gian khác cho Chu Văn phát huy. Đao pháp Chu Văn càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng phiêu giật, thân như phi tiên, đao từ thiên ngoại. Đao pháp và thân pháp kia càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu. Đao pháp thông thường đều thẳng tới thẳng lui, mà Chu Văn đao pháp lại càng ngày càng hóa thành nhiều đường vòng cung. Chu Văn có rất ít cơ hội thuần túy luyện tập một loại kỹ năng nào đó, bởi hắn tu luyện quá nhiều nguyên khí quyết, độ khó tấn thăng cũng rất lớn. Nhân loại khác dùng thần thoại dịch, Chu Linh hoặc khế ước thủ hộ giả, chỉ cần kiếm được hạch tâm lĩnh vực phù hợp, rất nhanh có thể tấn thăng thiên tai, thậm chí đẩy nhanh tốc độ đi tới cấp bậc cao hơn. Chu Văn vì có thể bắt kịp tiến độ, không thể không dùng thời gian dài vùi đầu vào đủ loại nguyên khí quyết và dị thứ nguyên lĩnh vực. Mặc dù hết sức vất vả, nhưng lấy được chỗ tốt cũng không cách nào lường được. Nhân loại đồng giai khác muốn dựa vào một người thông quan phó bản bắt đầu thất tinh, cơ hồ là chuyện không thể. Luôn có một vị tinh quân có lực lượng khắc chế bọn hắn, để bọn hắn khó mà thủ thắng. Thế nhưng Chu Văn lại có thể dựa vào lực lượng bản thân, đã thông phó bản bắt đầu thất tinh. Cái này là khoảng cách. Thời điểm Chu Văn đang luyện tập thiên ngoại phi tiên, đột nhiên nghe được động tĩnh. Động tĩnh kia hơi khủng bố. Chu Văn để điện thoại di động xuống, ngưng thần lắng nghe. Đế Thính lập tức đem âm thanh hóa thành hình ảnh hiện lên trong đầu hắn. Chỉ thấy một đầu cự thú như chiến hạm đang áp sát vào tầng khí quyển, thân thể nó ma sát với không khí, sinh ra ánh sáng như lôi điện. Ngôi điện màu xanh do ma sát che kín toàn bộ thân thể nó, để nó thoạt nhìn như con cá trình bị lôi điện bao quanh. Khác với cá trình điện là hai bên thân thể nó có một đôi cánh, bốn cánh giống cánh bướm bướm, cũng bị lôi điện bao bọc. Khi vỗ cánh ma sát tạo ra lôi điện, khuếch tán ra bên ngoài, khiến giữa đất trời xuất hiện một mảnh điện quang lấp lánh, chiếu sáng khắp tinh cầu hắc ám này. Trong lòng Chu Văn lập tức run lên, mặc dù những lôi điện kia không phải do bản thân sinh vật vũ trụ sinh ra, nhưng điện quang do ma sát sinh ra vẫn có quan hệ nhất định với thân thể nó. Chỉ nhìn uy thế lôi điện kia, đã biết sinh vật này tuyệt đối không bình thường. Theo Chu Văn biết, sinh vật vũ trụ bình thường chia làm hai loại lớn, một loại là phối dùng phá tinh lao ra, loại này tương đối ít, nhưng đều rất châu bò. Nếu gặp phải trong vũ, trước tiên đào mệnh là sự chọn lựa tốt nhất. Loại thứ hai tương đối nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.